Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1569. Chương 1569. Bất ngờ dồn dập xảy ra. Cô bé, ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Liền bởi vì ngươi bị ngươi phụ thân lấy được tập đoàn cự sang quốc tế mua bán bộ. Ngươi khó khăn như vậy bị. Không được kêu ta cô bé. Đại mụ, Lâm Lai vanh khí hồ đồ. Hai tay một hồi mất hết hồn vía bắt loạn. Cũng không biết muốn bắt cái gì. Có chút dương nanh múa vuốt dáng điệu. Hạ Ảnh Oánh cũng không nói gì. Vạn Phong vô sỉ nàng nhưng mà đã lĩnh giáo rồi. Tiểu thư ngày hôm nay tìm hàng này không được tự nhiên. Đây không phải là muốn chết sao? Hạ thư ký, nhà các ngươi tiểu thư ở nước Mỹ lưu lúc đi học còn học qua nhảy đại thần sao? Không nghĩ tới nước Mỹ người lại vậy hiểu cái này. Ai nha, không đúng nha. Bọn họ là Tin Maria. Cái này dạy nhảy đại thần là chuyện gì xảy ra? Đây nếu là cho nàng một mặt la, nàng có thể rời núi. Hạ Ảnh Oánh cũng cười. Lâm Lai Vanh bây giờ quả thật có khóc ý nghĩ. Lớn như vậy dù là ở nước ngoài nàng đều là được chủ tồn tại. Đến mức nghe được đều là dễ nghe nói. Có thể ngày hôm nay đây là thế nào? Rốt cuộc là không có giáo dục người. Nói chuyện không có một chút tư chất. Nếu như Vạn Phong biết Lâm Lai Vanh ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Tư chất. Tư chất đều là giả bộ hù dọa người đồ. Có ở đây không chạm đến ngươi thiết thân lợi ích thời điểm đều là thân sĩ. Nhưng nếu là chạm đến ngươi lợi ích, đều là lưu manh vô lại. Được rồi, xem ngươi dáng vẻ muốn khóc, ta không nói khác. Hỏi ngươi điểm nghiêm chỉnh, quốc tế mua bán có cái gì không tốt? Ngươi đối với lão tử ngươi có ý tứ ngươi thì làm ra chút thành tích cho hắn xem. Chứng minh ngươi không phải thùng cơm phế vật. Đó mới là nam tử hán. Quân, ngươi là nữ. Nữ thế nào? Lâm Lai Vanh phản bác. Liền ngươi bộ dáng này đừng nói người khác. Ta một cái ngươi trong miệng đại lục tên nhà quê cũng xem thường. Lâm Lai Vanh bụng khí được cổ. Không nghĩ tới ngày hôm nay chẳng những không dạy bảo người khác còn bị đối phương cho giáo dục. Hướng về phía Vạn Phong trực phiên bạch nhãn. Ha ha, ngươi đừng xông lên ta phiên nhãn tình. Ta nhưng mà nói cho ngươi. Mấy ngày nay ta nhưng mà cho các ngươi mua bán bộ sáng lập mấy trăm ngàn USD lời. Ngươi thật đúng là không tư cách xem thường ta. Vốn là ta muốn đem ta xe gắn máy giao cho công ty các ngươi đi hải ngoại phát triển. Nhưng là thấy ngươi cái này tướng gấu nguyên bản lòng tin tràn đầy ta cũng không có lòng tin. Ta cảm thấy hay là tìm công ty khác tương đối đáng tin. Vạn Phong đứng lên. Hạ thư ký, cho chúng ta an bài cái gian phòng. Chúng ta muốn đi nghỉ ngơi. Hạ Ảnh Oánh có chút bất đắc dĩ đối với Lâm Lai Vanh nói. Tiểu thư, ngươi chờ chút, ta đi an bài Vạn Tiên Sinh nghỉ ngơi. Hạ Ảnh Oánh là Vạn Phong an bài gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó trở về an ủi Lâm Lai Vanh. Buổi tối hôm đó nửa đêm về sáng, cự sang nguyên bản thả Vạn Phong hàng hóa nhà kho kia không giải thích được bốc cháy. Hồng Kông phòng cháy chữa cháy bận làm việc nửa đêm mới đem lửa dập tắt. Nếu như Vạn Phong không phải ý muốn nhất thời đem mình hàng hóa rời đi địa phương, vậy đài bán thành phẩm máy quang khác thật đúng là được Phượng Hoàng dục hỏa. Dĩ nhiên những thứ này Vạn Phong là sáng sớm ngày thứ hai mới biết. Làm Hạ Ảnh Oánh cầm tin tức này nói cho Vạn Phong thời điểm, sắc mặt có chút không tốt xem. Mặc dù nàng tin tưởng đây là một chàng bất ngờ, nhưng là ngày hôm qua Vạn Phong biểu hiện khác thường hay là để cho nàng trong lòng nhiều một phần hiểu lầm. Vạn Phong vậy nhíu mày. Hắn lấy là mình suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới mình một chút không suy nghĩ nhiều. Chàng này lửa nếu như nói là tình cờ nguyên nhân đưa tới, hắn là một chút đều không tin. Xem ra thật là có người không tin TQ mua được Tây Phương máy quang khác. Dù là bán thành phẩm lại không được. Vạn Phong không có nửa điểm chần chờ. lập tức và Hàn Quảng Gia ngồi hạ ảnh oánh cho chuẩn bị xe và Dương Kiến Quốc hội họp. Đi qua suy tính sau Vạn Phong cũng không có quyết định lập tức vượt qua kiểm tra. Hơn nữa đợi hạ ảnh oánh nói cho hắn vậy hai người chuyên gia đã an toàn leo lên Bắc Tinh hàng không. Máy bay đặc biệt sau mới hạ lệnh vượt qua kiểm tra. Từ bọn họ sở tại đến La Hồ cửa khẩu có ước chừng 20 cây số. Thời gian Vạn Phong khẩn trương vạn phần, Hàn Quảng Gia vậy rốt cuộc lên tinh thần. Chẳng những đổi xe liền tài xế lái xe toàn bộ đổi thành người mình. Ba chiếc giống nhau như đúc cỡ chung xe chở hàng. Hàn Mãnh tự mình điều khiển chiếc kia kéo cái dương cỡ chung xe chở hàng ở trong. Triệu Cương và hắn ở một cái trên xe. Xe trước là Hàn Quảng Gia mang tới hai người lái xe. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ở phía sau trong xe đi theo. Bọn họ đi là số 9 liền tuyến. Dọc theo đường đi đều rất bình an. Nhưng là ở xe đến Hồng Lĩnh thời điểm vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Một chiếc xe chở hàng từ một cái ngã ba bên trong đột nhiên vọt ra. Chạy thẳng tới cỡ chung xe chở hàng đánh tới. Dương Kiến Quốc chợt một cước cần ga. Một chục phương hướng. Hắn lái xe chở hàng ước chừng lấy một cái tát chênh lệch và chiếc kia xe tải hạng nặng sát vai mà. Qua, xe chở hàng nhất kích không trúng vội vàng thắng xe. Vỏ ruột xe phát ra thanh âm chói tai. Trước đầu đã đến con đường bên phải nhất. Xe sau Hàn Quảng Gia lau một cái phương hướng nhẹ nhàng dùng xe chở hàng tăng liền xe tải lớn sau cái mông một chút. Chiếc kia ở bên đường giãy giụa xe tải lớn liền một đầu ủi đến ven đường đi xuống mương. Vạn Phong đối với Hàn Quảng Gia ngón này hay đến hào điên tài lái xe bội phục không thôi. Ngắn như vậy khoảng cách. Ngắn như vậy phản ứng thời gian, Hàn Quảng Gia làm ra cao nhất phản ứng dùng tới cao nhất phương pháp cầm đối phương xe chen đến. Trong rãnh, mà xe mình cũng không va chạm cảm giác, xe này chơi thật đặc biệt tuyệt. Không được, ta cũng phải luyện như thế một tay tài lái xe, xe không có một chút dừng lại, trực tiếp về phía trước đi theo Hàn Mãnh xe. Vạn Phong cầm lên hô đầu hàng khí, Hàn ca. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Đáp lời chính là Triệu Cương. Nói cho trước mặt xe. Nếu như phát hiện có gì không đúng kính nhi xe cổ. Dọn dẹp. Trước mặt xe chính là phụ trách mở đường. Xe trước người đáp lời. Trước mặt hết thảy bình thường. Hết thảy bình thường. Trước mặt bỏ mặc xuất hiện tình huống gì. Trừ Hồng Kông cảnh sát bên ngoài. Người nào cản trở đường cũng xông qua. À, vậy được sao? Không quản được nhiều như vậy. Cảnh sát cản đường vậy không triệt. Những người khác hãy tỉnh lại đi. Trước mặt ngược lại là không có xuất hiện cản đường. Nhưng là phía sau nhưng xuất hiện hai chiếc cỡ chung bánh mì. Nhanh chóng đuổi theo. Tam ca, phía sau có hai chiếc xe thật giống như không thoải mái nha. Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng. Đã lên tới, nên xử lý như thế nào? Bất kể là có phải hay không kẻ địch, ngăn trở nó, không thể để cho hắn đến gần Hàn Mãnh xe. Hàn Quảng Gia không lên tiếng, chân mày nhéo một cái, tay phải từ trong túi móc ra một cái xem cút châu ổ trục lên cút châu vậy quả cầu sắt nhỏ đặt ở xe. Hơi trước mặt mặt bản lõm bên trong. Vạn Phong không chú ý Hàn Quảng Gia động tác, mà là nhíu mày, xem ra ngày hôm nay sợ là phải đến Hồng Kông bót cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đối phương không cần cầm máy quang khắc hủy diệt, chỉ cần cầm bọn họ kéo ở Hồng Kông là được rồi. Ở Hồng Kông Vạn Phong thuộc về cuộc sống không quen, tổng có biện pháp đối phó ngươi. Hồng Kông nhưng mà cái đặc biệt phức tạp địa phương, đừng nói trở về trước. Chính là trở về sau cũng là chướng khí mù mịt. Vô số các loại đánh dân gian cờ hiệu bừa bộn tổ chức ở chỗ này gây sóng gió. Nếu không phải Hồng Kông cảnh sát coi như cho lực, nói không chừng sẽ bị làm thành hình dáng gì. Cho dù như vậy vậy gây ra đứng trong chuyện kiện. Cho nên Vạn Phong đối với Hồng Kông nơi này hung hiểm có đầy đủ biết. Phía sau tổng cộng đi lên 3 chiếc xe. hai chiếc bánh mì một chiếc và Vạn Phong bọn họ lái xe không sai biệt lắm nhẹ thề. Vạn Phong bọn họ vì không bị Hồng Kông cảnh sát mô tô truy đuổi, vì vậy tốc độ xe giữ ở 5-60 cây số tốc độ. Nhưng đối phương tốc độ lại lớn lớn vượt qua bọn họ tốc độ, vì vậy rất nhanh liền đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.